Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5010, mục đích đạt thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Phong Thạch đã tìm được. Chuyến này mục đích xem như hoàn thành. Mặc Liên Thành cũng biết khôi phục phương pháp. Cửu chuyển sống thanh tuyền. Yêu cầu như vậy đại lượng. Cũng là yêu cầu thời gian cùng hoa một ít tâm tư. Mặc Liên Thành xử lý Văn Phong Thạch trong lúc. Tần Lĩnh mấy người cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu tìm Chi Vương bảo khố. Nề hà. Một đốn khổ tìm. Không có manh mối. Đem chú ý đánh tới thiếu niên trên đầu. Thiếu niên giống như. Biết được rất nhiều. Chỉ là. Muốn từ trong miệng hắn cậy ra điểm tin tức tới. Khó a. Chuyện này. Nề hà hai vợ chồng đã mở miệng. Sẽ không nhúng tay. Cho nên, tưởng thỉnh hai người bọn họ hỗ trợ áp một áp thiếu niên. Không có khả năng, mọi người vây ở một chỗ, vắt hết óc nghĩ cách, lại không nghĩ rằng, bọn họ mới bắt đầu sinh cái này ý niệm. Thiếu niên chủ động tìm được bọn họ. Hơn nữa, nói cho bọn họ, Chi Vương bảo khố tàng chỗ. Vừa mới bắt đầu, Tần Lĩnh bọn họ còn tràn ngập hoài nghi. Sau lại vẫn là Mộc Liêu Tô âm thầm nhắc nhở. Nói thiếu niên phỏng chừng sẽ lo lắng bị bọn họ bài xích. Do đó càng đấu không lại mỗ vị ra từ từ. Ngay sau đó vài người giống tiêm máu gà giống nhau. Minh kỳ ám chỉ đều dùng tới. Yêu cầu thiếu niên dẫn bọn hắn đi một chuyến. Thiếu niên tựa hồ bất đắc dĩ. Cũng có chút không vui. Lại vẫn là ứng thừa xuống dưới. Vì thế. Cùng hai vợ chồng báo cho một tiếng lúc sau. Tần Lĩnh mấy người nhấc lên tiểu khất cái cùng nhau. Đi theo thiếu niên xuất phát. Bởi vì, bọn họ đỉnh đầu liền có bảo khố chìa khóa. Hơn nữa thiếu niên chỉ dẫn. Này một chuyến đi tầm bảo. Vô cùng thuận lợi. Thiên tướng lượng thời điểm xuất phát. Tới rồi buổi tối trở về. Mấy cái gia hỏa cao hứng phấn chấn thắng lợi trở về. Dễ lâu chủ cùng chủ tiệm cũng đi theo quá khứ. Tuy nói, thu hoạch không có Tần Lĩnh bọn họ phong phú. Rốt cuộc hai người bọn họ không có nhẫn chữ vật. Nhưng là, đối ngày này kỳ ngộ, tràn ngập không thể tưởng tượng. Nhìn thiếu niên, tràn ngập kính nể, nhật từ một ngày qua đi. Đi vào Chi Vương giới mục đích, đã đạt thành, kỳ thật, lúc này. Bọn họ miễn cưỡng cũng là có thể rời đi. Thực hiển nhiên, Mặc Liên Thành vẫn là muốn đem Văn Phong Thạch sự giải quyết sau. Lại rời đi, kế tiếp sự, chính là đem cửu chuyển sống thanh tiền thả ra. Dùng một đống lớn thiên tài địa bảo, lại thiết một cái tụ linh trận. Dùng linh khí dưỡng, Mặc Liên Thành một người bận rộn. Khúc đàn nhi bên kia lại thần kỳ phát hiện, thiếu niên cùng Tần Lĩnh bọn họ. Tựa hồ, so trước kia càng thêm hài hòa. Tuy rằng, bọn họ ngoài miệng như cũ sẽ nói các loại khiêu khích cùng tìm cha nói. Nhưng không thể phủ nhận. Không khí xác thật là nói không nên lời hòa hợp. Biến hóa này, là ở thiếu niên mang theo bọn họ tầm bảo trở về lúc sau. Đối này, Khúc Đàn Nhi từng cùng Mặc Liên Thành cảm khái quá. Sao? Tần Lĩnh bọn người kia mí mắt càng ngày càng thiển đâu. Nàng cho rằng, Mặc Liên Thành nghe xong sẽ không cao hứng. Lại không ngờ, hắn chỉ là nhẹ nhàng câu một chút môi. Nam nhân hữu nghị, luôn là thành lập ở ngoài dự đoán địa phương. Khúc Đàn Nhi Diong, hảo đi. Mỗ gia nói rất đúng. Tần Lĩnh bọn họ cùng thiếu niên không phải đơn giản vào sinh ra từ tình nghĩa. Còn có cùng ở chập. Quay cuồng quá, thật thật không phải người bình thường có cơ hội nếm thử. Cho nên, cảm tình sẽ tăng tiến. Khúc Đàn Nhi tỏ vẻ nam nhân hữu nghị. Quá khó hiểu, mà dễ lâu chủ cùng chủ tiệm. Ở chỗ này đã không có gì sự. Cùng Mặc Liên Thành giao dịch cũng coi như đạt thành. Mặc Liên Thành làm cho bọn họ tự hành rời đi. Còn muốn mang theo tiểu khất cái cùng nhau đi. Chủ tiệm cái này kỳ ba. Lại nói cái gì, đều không muốn rời đi. Hắn nói, còn tưởng lưu lại nơi này. Cùng Tần Lĩnh đám người giao lưu. Dễ lâu chủ thấy bạn tốt không có rời đi, cũng đồng dạng tỏ vẻ lưu lại. Vì thế, hai người hậu mặt, lưu lại, 5013, cách chương.